Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2255, Liễu Hoàng Lão Tổ. Toàn bộ đấu pháp trường lập tức trở nên như yên tĩnh giống như chết. Liên liên địa phương khác nguyên bản đang tỉ đấu tiên nhân cũng đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Tam túc kim ô, đạo võ song tu. Liễu Huy cùng Liễu Tuấn kinh hô ra khỏi miệng, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đầu tiên là kinh hãi, theo sát lấy biến thành cuồng nhiệt. Liễu Hoàng cổ thành trung ương, tòa kia bên ngoài nhìn huy hoàng như thiên cung, điềm lành rực rỡ, tiên khí lượn lờ trong đại điện, thình lình không phải tiên khí bừng bừng chi tượng, mà là một cái biển lửa. Biển lửa bên trên đứng sừng sững lấy 9 ngọn núi lửa. Phía dưới thì là nham tương dâng trào. Mỗi một ngọn núi lửa bên trên đều ngồi ngay thẳng một người. Có nam có nữ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là mái tóc màu đỏ. Cái kia tóc đỏ múa ở giữa cho người ta một loại như một cái biển lửa mãnh liệt ảo giác. Ở giữa núi lửa ngồi ngay ngắn chính là một vị vóc dáng thấp bé. Dầu tóc đều đỏ, trên thân mặc kệ là hỏa lực vẫn là tiên lực đều vô cùng hùng hồn bành trướng nam tử. Hắn một hô một hút ở giữa, phảng phất toàn bộ biển lửa đều muốn bị hắn khiên động. Cái này ngồi ngay ngắn ở giữa núi lửa nam tử không là người khác, chính là Liễu Hoàng gia đương đại gia chủ Liễu Quýnh. Còn lại 8 vị thì là 8 vị tộc lão, 9 người đều là chân tiên cảnh giới. Bình thường Liễu Hoàng gia chi đại sự đều là từ bọn hắn 9 người quyết định. Lão tổ Liễu Hoàng là trong gia tộc duy nhất đạo tiên. Trừ phi tâm huyết dâng trào, không thì không phải vậy việc quan hệ gia tộc hưng vong sự tình. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Tam túc kim ô, đạo võ song tu, tại Liễu Huy cùng Liễu Tuấn kinh hô xuất khẩu thời khắc. Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão cũng đều dồn dập động dung, thấp giọng kinh hô. Tại Liễu Quýnh 9 người cũng đều thấp giọng kinh hô thời khắc. Đột nhiên có lớn lao uy nghiêm bao phủ lại đại điện. Tiếp lấy biển lửa bốc lên, ầm ầm, một tòa cự hình núi lửa từ phía dưới phá vỡ biển lửa bay lên không, sau đó đứng sững tại biển lửa phía trên. Cự hình trên núi lửa ngồi một mặt dung già nua, mặt mỉm cười, nhìn người vật vô hại của Phác lão nhân. Bái kiến lão tổ. Liễu Quýnh 9 người thấy lão nhân kia xuất hiện từng cái giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên bái kiến. Lão nhân này không là người khác, chính là Liễu Hoàng gia lão tổ Liễu Hoàng. Xem ra Liễu Linh nha đầu này cơ duyên không sai. Dĩ nhiên tìm một tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ minh hữu. Càng khó hơn chính là vẫn là đạo võ song tu. Nhìn hắn bộ dạng này, đã là pháp thân cảnh trung kỳ, cách hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Tam túc kim ô trời sinh cường hãn thể phách, tốc độ phi hành, lại thêm pháp thân cảnh trung kỳ, tiên anh cảnh sơ kỳ. Chậc chậc, coi như còn không phải chân tiên đối thủ, chạy trốn có lẽ còn là không có vấn đề, nhất là tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới loại kia đặc thù hoàn cảnh bên trong. Hắn còn có thiên nhiên ưu thế. Liễu Hoàng vuốt vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ nói, Liễu Hoàng đã đem tam túc kim ô trời sinh cường hãn thể phách tính đi vào. Sở dĩ Cát Đông Húc biến hóa ra 5.000 mét cánh chim, hắn phán đoán Cát Đông Húc là pháp thân cảnh trung kỳ mà không giống Huyền Viêm chân tiên đồng dạng, còn cho rằng Cát Đông Húc là pháp thân cảnh hậu kỳ. Nhưng Liễu Hoàng thân là đạo tiên, như trước vẫn là nhìn sai rồi. Cát Đông Húc kỳ thật có thể biến hóa chính là vạn mét cánh chim mà không phải 5.000 mét. Mà cảnh giới của hắn kỳ thật không phải pháp thân cảnh trung kỳ mà là pháp thân cảnh sơ kỳ. Bởi vì hắn tu luyện chính là bất diệt đế thể. Liễu Linh niên kỳ còn nhỏ, cảnh giới cũng còn thấp, có đầy đủ thời gian để nàng tại tiểu thiên thế giới bên trong ngưng lại, chậm rãi tìm kiếm cơ duyên. nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bảo trụ nàng cái kia cái mạng nhỏ. Bây giờ có như thế một vị minh hữu tương trợ, bảo vệ tính mạng cơ hội tăng nhiều, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được cơ duyên lớn. Cũng từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong còn sống. Một vị tộc lão mặt lộ vẻ vui mừng nói, bởi vì Liễu Linh là vị này tộc lão một mạch huyết mạch hậu duệ. Nhưng Liễu Linh thực lực vẫn là chênh lệch một chút, cho dù có vị này tam túc kim ô hậu duệ tương trợ. Chỉ là chạy trốn hy vọng tăng nhiều, nhưng muốn cùng người tranh đoạt cơ duyên, hai người liên thủ thực lực vẫn là kém một chút. Ta đã nghe nói, cái khác cổ tộc cùng môn phái những năm này thế nhưng là ra không ít ngút trời kỳ tài. Thực lực cường đại có thể so với chân tiên. Theo ý ta còn không bằng đem vị này tam túc kim ô hậu duệ phân phối cho Liễu Tuấn. Hắn thực lực mạnh hơn Liễu Linh một mảng lớn. Một khi tại tiểu thiên thế giới bên trong đột phá đến tiên anh hậu kỳ cảnh giới, thực lực càng lớn hơn chướng, lại được vị này tam túc kim ô hậu duệ tương trợ. Hai người liên thủ, không chỉ có thể tự vệ, còn có thể cùng người tranh đoạt cơ duyên lớn. Mà lại Liễu Tuấn mới 160 tuổi, có 40 năm ở bên trong ngưng lại, thời gian cũng không tính ngắn. Một vị tộc lão do dự một chút, mở miệng đề nghị, không sai, như Liễu Tuấn cùng người này liên thủ, cướp đoạt cơ duyên và còn sống cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Trừ Liễu Linh nhất mạch kia tộc lão, cái khác tộc lão đều dồn dập phụ họa. Liền liền gia chủ Liễu Quýnh cũng mặt lộ vẻ một tia ý động chi sắc. Chỉ là không có mở miệng phụ họa, dù sao hắn là gia chủ, còn phải cân nhắc Liễu Linh nhất mạch kia tộc lão cảm thụ. Miễn cho hắn cho là mình vị gia chủ này nặng bên này nhẹ bên kia. Liễu Hoàng lão tổ nghe tộc lão nhóm dồn dập đồng ý đem Cát Đông Húc phân phối cho Liễu Tuấn. Đột nhiên có một cái hỏa cầu từ Liễu Hoàng lão tổ sau gáy chậm rãi bay lên không. Như là một vòng mặt trời đỏ, hỏa cầu vỡ ra, bay ra một cái nho nhỏ hỏa điểu. Chim nhỏ đứng tại hỏa cầu phía trên, nhìn xuống Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão, lại cho người ta một loại to lớn vô cùng, quân lâm thiên hạ cảm giác, một cỗ vô cùng viễn cổ hung lệ khí tức càn quét hung khác. Biển lửa cùng phía dưới bốc lên nham tương đều lập tức bình ổn lại. Liễu Hoàng gia gia chủ cùng 8 vị tộc lão câm như hến. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hừ, trách không được các ngươi 9 người thành tựu chân tiên nhiều năm như vậy. Cũng tu luyện ra một chút chu tước chân hỏa. Lại vẫn không có một người có thể nhòm ngó đạo áo nghĩa. Kết thành đạo chủng, nói cho ta. Các ngươi phái Liễu Linh bọn hắn nhập tuyệt tiên tiểu thiên thế giới là vì cái gì? Thanh âm phảng phất là từ Liễu Hoàng trong miệng phát ra. Lại giống là từ nhỏ chim trong miệng phát ra. Bẩm lão tổ là vì tìm kiếm thành tựu đạo tiên cơ duyên lớn. Liễu Quýnh nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy các ngươi lại nói cho ta. Liễu Linh tìm được như thế một vị cường đại bằng hữu thực tình giữ gìn tương trợ là cái gì? Bẩm lão tổ, là cơ duyên. Hừ, chúng ta an bài Liễu Linh bọn hắn bốc lên cực lớn hung hiểm tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Là vì tìm kiếm cái kia vô cùng xa vời cơ duyên lớn. Bây giờ Liễu Linh tại hành động lần này bên trong, đã dẫn đầu tìm được nàng một tuyến cơ duyên. Các ngươi cần phải may mắn cao hứng mới là, dĩ nhiên ngược lại muốn tước đoạt phá hoại cơ duyên của nàng. Quả thực là ngu không ai bằng. Liễu Hoàng lão tổ nói, liệt diễm tại đỉnh đầu của hắn bay lên, lộ ra vô cùng uy nghiêm cùng hung lệ. Lão tổ dạy rất đúng, chúng ta xác thực ngu không ai bằng. Liễu Quýnh đám người nghe vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, từng cái mồ hôi lạnh lâm ly. Liễu Hoàng hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu chim nhỏ lại chui tôi lại cầu, sau đó chui vào đỉnh đầu biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Hoàng lại khôi phục hắn người vật vô hại của phác lão giả bộ dáng. biển lửa cùng nham tương tiếp tục ở phía dưới bốc lên mãnh liệt. Đấu pháp trường, Cát Đông húp hai cái to lớn hỏa dực trực tiếp đánh được 10 con hỏa cầm hóa thành hỏa cầu cuốn. Ngược về sau, cũng không có đình chỉ, mà là hai cánh khẽ vỗ. Lập tức tam túc kim ô che khuất bầu trời bay qua bầu trời. Hai con như máu ngày con mắt cúi nhìn phía dưới. Hung diễm ngập trời, như là thượng cổ hồng hoang hung cầm tìm kiếm con mồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.